Khi bạn ngồi trong xe cảm nhận được cảm giác chạy xuống theo hướng thẳng đứng, bạn sẽ vô thức thét chói tai. Chơi đùa trên biển cắt một chuyến khiến Lâm Ngữ Lam không ngừng thét chói tai, khi Trương Thác lái một chiếc xe chạy xuống từ một núi cắt, tiếng thét chói tai của Lâm Ngữ Lam sắp chọc thủng cả màng nhĩ anh. Chủ tịch Lâm, thế nào? Trương Thác lại lái xe tới một núi cát. Đã, rất đã, Lâm Ngữ Lam lớn tiếng la lên. Đúng thế, Lâm Ngữ Lam cảm thấy hôm nay thật sự quá đã, loại cảm giác kích thích này như có thể đem đi tất cả áp lực của mình, khiến mình không muốn suy nghĩ đến bất cứ điều gì vào lúc này nữa. Trương Thác chụp cho Lâm Ngữ Lam rất nhiều ảnh trước tượng cắt, anh dẫn cô đi cưỡi lạc đà, cảm nhận sự vững vàng của thuyền sa mạc, sau đó thì cưỡi ngựa chạy nhanh trong đất cát. Những điều này trước đây Lâm Ngữ Lam đều chưa từng được trải nghiệm, sắc mặt người phụ nữ ửng đỏ, cực kỳ hưng phấn. Đứng trên tháp ban di hình chữ Y cao 80 mét, Lâm Ngữ Lam cảm thấy chân của mình hơi run rẩy, người ở bên dưới cũng nhỏ bé tựa như kiến. Tháp ban di nằm trên mặt hồ, khi nhảy xuống sẽ đối diện với nước hồ chảy xiết. Sao thế chủ tịch Lâm, sợ hả? Trương Thác nghe hàm răng trắng đứng trước mặt Lâm Ngữ Lam, độ cao 80 mét này chẳng có chút ảnh hưởng nào với anh cả. Đương nhiên không sợ, răng của Lâm Ngữ Lam đều đang run cầm cập, không sợ thì được, chúng ta đi thôi. Trương Thác chủ động kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngữ Lam đi tới cầu nhảy, đưa vé mới mua cho nhân viên. Lâm Ngữ Lam nhìn hồ nước bên dưới, nhắm mắt lại. Trương Thác, hay anh nhảy trước đi. Người đẹp, hai người mua vé đôi, nhảy cùng nhau, mau đến ôm bạn trai của cô đi. Nhân viên nhìn vé rồi nói. Cách Trương,